Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, thuyết khách. Lão Nho tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhìn hầm hầm Tưởng Can. Tưởng Can mỉm cười, vài ngày trước, Nhữ Nam mấy ngàn danh sĩ tề tụ Bình Dư, muốn vì Hứa Tử Tương đòi công đạo, người sợ là không có tư cách tham gia a. Nếu không phải như thế, ngươi làm sao còn có thể ở chỗ này nói khoác mà không biết ngưỡng? Yêu ngôn hoặc chúng, làm sao, ngươi cảm thấy ngươi so Hứa Tử Tương còn cao minh hơn? Lão Nho sinh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngượng ngùng ngồi xuống. Tưởng Can quay người nhìn về phía Lý Thông, Đỗ Úy cũng cảm thấy Viên Bản Sơ rất cường đại sao? Lý Thông cười cười. Viên Bản Sơ tư thế tam công lên cao hô hào, thiên hạ hào kiệt trông chừng mà về, chẳng lẽ không so Tôn gia phụ tử mạnh? Không sai, Viên Bản Sơ tư thế tam công, thiên hạ danh sĩ du hiệp đều trông chừng ảnh theo. Sơn Đông Châu quận Thảo Đồng, hắn vì minh chủ ủng binh mấy trăm ngàn, mà Tôn Dự Châu binh không hơn vạn, lương thảo không đủ, xác thực không thể cùng Viên Bản Sơ đánh đồng. Thế nhưng là sau cùng đánh lui Đổng Trác, thu phục Lạc Dương người là người nào? Lý Thông không phản bác được. Năm ngoái Tây Lương binh hai lộ tấn công Nam Dương, Đồ Nam Hương, Thuận Dương, tiến sát Nhương Thành, là ai đánh bại bọn họ? Toàn diệt bộ kỵ hơn 20 ngàn. Đô úy chú binh Lãng Lăng, cách Toánh Xuyên không xa, cần phải được chứng kiến Tây Lương binh hung tàn. Đô úy bảo vệ lãnh thổ có trách, có thể có cái gì chiến tích đáng giá khoe? Lý Thông mặt đỏ tới mang tai, một câu cũng nói không nên lời. Tưởng Can cười lạnh một tiếng, quay người nhìn lấy cái kia lão nho sinh, người đã ngồi ở chỗ này, chắc là vì Đô úy mưu đồ. Ta muốn hỏi ngươi một câu. Nếu như Tôn tướng quân phái một đạo nhân mã nhập Tùy Huyền An Lục, Lưu Tử Đài còn có một binh một tốt có thể tới Bình Xuân sao? Lão Nho sinh quay đầu, không dám cùng Tưởng Can đối mặt. Tưởng Can ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt từng cái đảo qua, sau cùng rơi vào Lý Thông trên mặt. Chiến có năm pháp, có thể chiến thì chiến, có thể quy tắc thủ, không thể quy tắc đi, những người còn lại chỉ chết cùng hàng mà thôi. Mời Đô úy lượng sức mà đi, chớ có lầm chư vị tiền đồ. Hắn chắp tay một cái, nói đến thế thôi, như vậy cáo từ. Nói xong, xoay người rời đi. Lý Thông sửng sốt, không biết ứng đối ra sao. Một sai thần công phu, Tưởng Can đã tan học, xuyên qua giày, sải bước đi ra ngoài. Như thế tựa như chiến hỏa tùy thời dấy lên, hắn phải nhanh lên một chút chạy, bằng không liền sẽ bị tai họa đồng dạng. Lý Thông gấp nhảy lên một cái, không để ý tới đi giày, chạy vội tới trong đình, ngăn lại Tưởng Can đường đi. Tiên sinh dừng bước. Tưởng Can chắp tay sau lưng, nên nói ta đã nói, lưu lại tới làm gì? Ta đã nghe thấy được các ngươi trên thân thi khí, một khắc cũng không muốn lưu. Lý Thông dở khóc dở cười, tiên sinh, ngươi dạng này trở về, như thế nào hướng Tôn tướng quân giao phó? Ta không cần hướng Tôn tướng quân giao phó. Tưởng Can cười ha ha, Tôn tướng quân nói, các ngươi cũng không muốn bình thiên hạ, lại không muốn thủ gia viên, càng không có kiến công lập nghiệp chí hướng, thì là một đám tránh trong núi kiếm ăn dã trĩ. Dã trĩ có gì hữu dụng đâu, đơn giản để tiểu nhi thử bắn, kiểm nghiệm võ nghệ, sau đó nhổ lông, ăn thịt, lưu lông trĩ lấy rượu võ. Tướng quân luyện binh mới thành, vừa vặn dùng các ngươi đi thử một chút lưỡi đao, là ta không đành lòng xem các ngươi làm người bị liên lụy mà mắc tội, lúc này mới tự cao anh dũng đến khuyên các ngươi. Hiện tại ta đã khuyên qua, không đi còn có thể làm gì? Cho các ngươi nhặt xác sao? Đuổi theo ra đến những người kia nghe Tưởng Can lời nói, từng cái dọa đến mặt không còn chút máu. Bọn họ lẫn nhau nhìn nửa ngày, đem Lý Thông đẩy đến Tưởng Can trước mặt. Lý Thông quẫn bách không chịu nổi, xoa xoa tay, tiên sinh, ta có thể hỏi một chuyện không? Ngươi nói, nếu như chúng ta quy thuận Tôn tướng quân có thể hay không cướp đi chúng ta đất đai, sản nghiệp? Tưởng Can liếc xéo lấy Lý Thông, tựa hồ cảm thấy vấn đề này rất ngu ngốc. Lý Thông bị hắn nhìn đến tâm hỏng, nhưng lại không cam tâm lùi bước, chỉ là gượng chống lấy. Qua một hồi lâu, Tưởng Can thở dài một hơi, các ngươi nếu như quy thuận Tôn tướng quân, Tôn tướng quân sẽ chỉ mang theo các ngươi đi đoạt người khác. Làm sao có thể đoạt các ngươi? Thì các ngươi điểm này sản nghiệp đáng giá hắn xuất thủ sao? Lý Thông các loại người vui mừng quá đỗi. Tây Lăng, Giang Hạ Thái thủ phủ, Lưu Huân buông xuống mí mắt, không nhúc nhích. Hoàng Y ngồi ở một bên, sắc mặt xấu hổ không gì sánh được, mí mắt cũng không dám nhấc. Tân Bì theo Nhữ Nam chạy đến, thấy một lần Lưu Huân thì cho thấy Viên Thiệu đặc sứ thân phận, chỉ ra Lưu Huân đứng trước tình thế nghiêm trọng, để hắn cái này lấy Lưu Huân cố vấn tự xưng là công tào thật mất mặt. Hoàng Y là khi biết Từ Vinh tiến vào Nam Dương cải biến trận doanh, lúc đó hắn cảm giác đến Tôn Sách cách cái chết chỉ có một bước ngắn. 20.000 Nam Dương quận binh làm sao có thể là ngang nhau số lượng Tây Lương bộ kỵ đối thủ. Huống chi chỉ huy Tây Lương người vẫn là đã từng đánh bại Tôn Kiên Từ Vinh. Lưu Huân cũng nghĩ như vậy, ăn nhịp với nhau, bổ nhiệm Hoàng Y vì công tào, cũng phái người hướng Viên Thiệu quy hàng. Công tào chủ quản một quận nhân sự, là danh phó thực đại quan, cường thế công tào khắp nơi có thể mất quyền lực thái thú. Nam Dương thái thú Sầm Công Hiếu, Hoàng Nông Thành Tấn đãn ngồi rít gào. Hoàng Y đối câu nói này cũng không xa lạ gì, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội truy mộ các bậc tiền bối. Đương nhiên không chịu bỏ lỡ, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tôn Sách không chỉ có thắng, mà lại là đại thắng. Toàn diệt Từ Vinh 20.000 bộ kỵ, Tôn Sách rời trú Dự Châu. Lưu Huân đã hoảng hốt, đang lo lắng có phải hay không muốn một lần nữa thay đổi địa vị, lại bị Hoàng Y ngăn lại. Hoàng Y nói, Tôn Sách thô bạo thích giết chóc, tại Nam Dương đắc thủ là ngoài ý muốn, đến Nhữ Nam liền không có thuận lợi như vậy. Nhữ Nam không hiểm có thể thủ, một khi Viên Thiệu xuôi Nam, Tôn Sách chỉ có rút về Nam Dương. Nếu như bây giờ thay đổi địa vị, tương lai lại ném Viên Thiệu thì khó, không bằng kiên trì một chút. Lưu Huân tiếp nhận Hoàng Y đề nghị, nghe đến Tôn Sách cùng Hứa Thiệu phát sinh xung đột, hơn ngàn nhân vật nổi tiếng tề tụ Bình Dư, muốn vì Hứa Thiệu đòi cái công đạo thời điểm, Lưu Huân đối Hoàng Y bội phục sát đất, cảm thấy thư nhân cũng là không giống nhau. Còn không chờ bọn hắn cao hứng kình đi qua, Tân Bì đột nhiên đuổi tới Tây Lăng, nhắc nhở bọn họ tăng cường đề phòng. Tôn Sách ngay tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, lúc nào cũng có thể xuôi Nam, chiếm lấy Giang Hạ cùng Nam quận, cũng chỉ ra Lưu Huân vứt bỏ Nam quận mà chú Giang Hạ là 10 phần sai. Yêu cầu hắn lập tức cải biến sách lược, chủ động lên phía Bắc, tiến công Tôn Sách. Lưu Huân bị Tân Bì tên tuổi hù sợ, Toánh Xuyên danh sĩ bên trong thế hệ trước là Toánh Xuyên tứ trưởng Trung Hàn Trần Tuân. Thế hệ trẻ tuổi có Tân Trần Đỗ Triệu, Tân Bì cũng là xếp tại đệ nhất Tân, tuyệt không phải Hoàng Y có thể so sánh. Hắn lại có Viên Thiệu đặc sứ thân phận, hắn ý kiến tự nhiên không thể coi thường. Càng trọng yếu là Tân Bì phân tích rất đúng chỗ, Giang Hạ thực lực quá yếu, chống đỡ không nổi ba cửa ải phòng giữ. Lý Thông chỉ là võ phu, không đủ nể trọng. Một khi Tôn Sách phái người theo Tùy Huyền, An Lục đánh vào Giang Hạ bụng, ba cửa ải tất mất. Tân Bì yêu cầu Lưu Huân tận phát Giang Hạ, Nam quận cùng Giang Nam bốn quận chi binh, lên phía Bắc công kích Tương Dương, đồng thời chiếm cứ Tùy Châu. đem Tương Dương, Tùy Châu, ba cửa ải liền có thể liền thành một thể. Đem Tôn Sách ngăn ở Hán Thủy phía Bắc, cũng khiến cho Tôn Sách từ bỏ Dự Châu, lui về Nam Dương. Tân Bì còn nói cho Lưu Huân, Viên Thuật chi tử Viên Diệu đã hướng Viên Thiệu hiệu chung. Vừa mới trở lại Nhữ Nam, Tôn Sách hiện tại chẳng là cái thá gì. Các ngươi căn bản không dùng quan tâm hắn, chỉ cần hướng Viên Thiệu hiệu chung, liền không có người có thể nói các ngươi cái gì. Đồng Trác đã chu, thiên hạ nhân tâm đều ở Viên Thiệu. Viên Thiệu rất nhanh liền có thể không chiến mà thắng. Cái này là các ngươi sau cùng cơ hội, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Tân Bì nói tới đều đúng. Duy nhất vấn đề là Lưu Huân cũng tốt, Hoài Y cũng được, đều không cảm thấy chính mình có năng lực chiến thắng Tôn Sách. Dù là Tân Bì khẩu tài cho dù tốt cũng vô dụng. Hắn có thể phủ nhận Tôn Sách toàn diệt từ vinh chiến tích sao? Chủ động khiêu chiến Tôn Sách, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tân Bì tâm như gấp đốt, cảm thấy mình mặt đối với không phải hai người, mà chính là hai đầu heo. Viên Thuật, Tôn Sách thật sự là mắt mù, làm sao lại tuyển hai cái này ngu ngốc giao cho trách nhiệm? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?